siêu cấp tội phạm, chương 71, máu đang nhỏ tí tách, góc truyện audio.com, tí tách, tí tách, tí tách, sau khi nghe xong lời Lâm Phi nói, Áo Đinh Đặc không trả lời ngay, trong phòng ăn yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được âm thanh này. Áo Đinh Đặc biết đây không phải âm thanh kim đồng hồ di chuyển. Hắn luôn cho rằng lúc ăn cơm không nên bị thời gian quấy rầy nên dựa theo yêu cầu của Áo Đinh Đặc trong phòng ăn của khu biệt thự nhỏ cổ kính này không có chiếc đồng hồ cổ nào. Âm thanh này phát ra từ trên người La Thiên đằng sau Lâm Phi, chính xác mà nói là máu từ 26 cái đũa cắm vào thân thể La Thiên nhỏ xuống mặt đất phát ra. Xem tại truyện FAO.VN, Áo Đinh Đặc nhìn thoáng qua phía sau Lâm Phi. Lúc này khuôn mặt La Thiên đau đớn cả người bị 26 chiếc đũa đóng trên vách tường, muốn động đậy cũng không động được. Máu từ từ chảy ra khỏi thân thể hắn từ 26 chiếc đũa. Máu chảy trên mỗi chiếc đũa không nhiều, phải vài giây sau, một chiếc đũa mới có thể tích thành một giọt máu lớn. Tiếp đó, giọt máu lớn kia bị lực hút của trái đất tác dụng, rời khỏi chiếc đũa, rơi xuống mặt đất. 26 chiếc đũa đều từ từ tích giọt máu, tần số rơi xuống mặt đất không giống nhau. Nhưng có một điểm giống nhau, bề ngoài của 26 chiếc đũa này đều bị máu trong thân thể La Thiên bao phủ lại thành một tầng máu mỏng, lúc này đều là màu đỏ. Kinh khủng, cảnh tượng trước mắt tuyệt đối là cảnh tượng kinh khủng nhất mà Áo Đinh Đặc nhìn thấy từ lúc sinh ra đến nay. Càng đáng sợ hơn là trước mặt hắn, người sáng tạo ra hình phạt kinh khủng này lại không đổi sắc mặt yêu cầu hắn tiếp tục rèn luyện thể năng. Áo Đinh Đặc còn không biết những chuyện Lâm Phi trải qua còn kinh khủng gấp 10 lần so với cảnh tượng trước mắt vào ngày hệ thống chiến thần phụ thể Lâm Phi ban đầu chỉ thấy mắt hắn hoa lên, một chiếc lông vũ màu trắng rơi vào tay hắn rồi biến mất. Nhưng tiếp theo, Lâm Phi đã trải qua một cuộc luyện ngục nhân gian, vì vậy cảnh tượng trừng phạt máu tanh một người trước mắt căn bản không thể tác động gì đến nội tâm của Lâm Phi. So với việc bạn cùng lớp và huấn luyện viên đều biến thành thi thể đối với Lâm Phi mà nói, tên La Thiên còn chưa chết này chỉ là lá rụng mùa thu, một trận gió là có thể thổi bay. Ác ma, ma quỷ, ma vương, tên thần kinh. Áo Đinh Đặc đã nghĩ ra được định nghĩa về tên Lâm Phi rồi. Người trước mắt hắn tuyệt đối là ác ma máu lạnh, vài giây trước Áo Đinh Đặc còn muốn khuyên bạn tốt La Thiên của hắn đừng nổ súng. Tránh xảy ra án mạng, nếu không thì sẽ bị cảnh sát bắt vào ngục giam ngay. Nhưng ngay vài giây sau, tình hình hoàn toàn nghịch chuyển. Không phải La Thiên muốn bắn chết Lâm Phi mà là Lâm Phi cầm chiếc đũa đâm La Thiên, cho hắn chảy máu đến chết. Cậu làm như vậy sẽ giết chết cậu ta đấy. Áo Đinh Đặc bi dọa đến lo lắng, nói chuyện hơi đứt quãng. Hắn đang cố gắng khuyên Lâm Phi thả bạn tốt La Thiên của hắn xuống. Hắn đã phản bội tôi. Ngày hôm qua, lúc nhận hai người làm đàn em tôi đã nói không thể phản bội tôi. Nếu không tôi sẽ khiến người phản bội tôi không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Không cần trì hoãn nữa, phải rèn luyện thể năng rồi. Lâm Phi lạnh lùng trả lời. Sau khi nghe xong lời Lâm Phi nói, Áo Đinh Đặc vô cùng hối hận quyết định của bản thân, hối hận vì đã nghe theo La Thiên cổ động đi bái Lâm Phi làm đại ca, cái gì mà chịu nhục nằm gai nếm mật chứ. Đây quả thật là ký kết hiệp ước với ác ma mà. Góc truyện audio.com. Áo Đinh Đặc run rẩy nhìn thoáng qua bạn tốt La Thiên của hắn bị chiếc đũa cắm trên tường lần nữa, tiếp đó ánh mắt hắn quay về phía khẩu súng lục bên cạnh chân hắn. Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ, cúi xuống lấy súng, tiếp đó giết chết Lâm Phi, giết chết tên ác ma này. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị bác bỏ, hắn đã hoàn toàn nhìn thấy tình huống La Thiên giơ súng nhắm trúng Lâm Phi vừa nãy. Lúc ấy La Thiên đã giơ súng lên, Lâm Phi đứng ở cổng cách ít nhất 5 bước lại giống như dịch chuyển tức thời mà xuất hiện trước mặt La Thiên. Áo Đinh Đặc biết tốc độ nhặt súng của hắn tuyệt đối không nhanh bằng tốc độ phản ứng của tên ác ma phía đối diện kia. Chỉ cần hắn vừa cúi người nhặt súng thì cũng tuyên bố cái chết của hắn. Áo Đinh Đặc không muốn chết, hắn giống như mọi người, đều sợ chết. Áo Đinh Đặc vô tình nhìn thấy bàn cơm bên cạnh hắn. Chính là đống đũa trên bàn cơm này đã khiến La Thiên chảy máu. Đũa trong chiếc ống trên bàn cơm đã không còn, 26 chiếc đũa đã bị Lâm Phi chộp lấy, dùng để cắm cho La Thiên chảy máu. Nhưng trên bàn ăn còn có 4 cái dĩa ăn và 2 cái thìa. Trong đầu Áo Đinh Đặc xuất hiện một cảnh tượng, nếu hắn cúi người lấy súng, trên vách tường tuyệt đối sẽ nhiều hơn một người nữa, hơn nữa sẽ là một người bị dĩa ăn và thìa cắm vào chảy máu. Nếu lúc bình thường, có người nói có thể dùng một chiếc đũa để cắm vào vách tường trong khoảng cách gần thì hắn tuyệt đối không tin. Điều này cần đến tốc độ rất nhanh, như vậy thì mới có thể làm cho một chiếc đũa không sắc bén chút nào cắm vào vách tường cứng rắn. Nhưng lúc này, cảnh tượng thật sự đã diễn ra trước mặt hắn, hắn tin. Đã có tiền lệ chiếc đũa rồi thì hắn tin chiếc đũa có thể làm được, thìa và dĩa ăn cũng có thể làm được. Lâm Phi, tôi sai rồi, bọn tôi sai rồi, tha cho chúng tôi đi. tôi sẽ dẫn La Thiên đến nhận lỗi với cậu, căn biệt thự này cũng cho cậu làm bồi thường. Áo Đinh Đặc cầu xin Lâm Phi tha thứ, lúc này trong đầu hắn đã không còn một chút ý nghĩ muốn báo thù Lâm Phi nào nữa. Biết sai có thể sửa là tốt, cùng tôi rèn luyện thể năng đi. Lâm Phi tiếp tục dùng giọng điệu bình thản trả lời. Tôi không muốn làm đàn em của cậu nữa, bỏ qua cho tôi được không? Áo Đinh Đặc tiếp tục run rẩy nói. Ngày hôm qua cậu đã nói muốn làm đàn em của tôi, không thể đổi ý được. Trừ phi cậu cũng giống như hắn ta, dùng súng chỉ vào đầu tôi, tiếp đó nhận lấy sự trừng phạt của tôi. Nếu không thì vẫn phải tiếp tục làm đàn em của tôi. Đừng nói nữa, mau cùng tôi rèn luyện thể năng. Lâm Phi không kiên nhẫn trả lời. Lâm Phi đã liên tục thúc giục 3 lần tên người thú cường tráng Áo Đinh Đặc này rèn luyện thể năng với hắn rồi. Nhưng Áo Đinh Đặc vẫn cầu xin tha thứ, không có ý định muốn làm. Được, tôi làm. Lâm Phi thúc giục 3 lần khiến Áo Đinh Đặc hiểu ra. Trước mắt nếu không rèn luyện thể năng thì sẽ chết, thật sự chết đi như vậy. Hắn đã biết hôm qua, hắn đã ký kết hiệp ước chung thân với ác ma này rồi. Bị tử vong uy hiếp, hắn bắt đầu cúi xuống, hai tay mở ra, bắt đầu hít đất trong tư thế tiêu chuẩn. Khi hít đất, hai đùi hắn vẫn run rẩy vì sợ hãi. Đúng lắm, sớm nghe lời thì có phải tốt không? Tôi cùng làm với cậu. Lâm Phi nhìn thấy Áo Đinh Đặc rốt cục nghe lời cũng cúi người xuống, hai tay mở ra, dùng tư thế tiêu chuẩn hít đất thật nhanh. Như vậy, hai người bắt đầu hít đất trong phòng ăn biệt thự của Áo Đinh Đặc. Gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hai người còn có người xem La Thiên đang bị 26 chiếc đũa cắm trên vách tường chảy máu. Trong nhà chỉ có âm thanh, tí tách, tí tách và tiếng kêu gián đoạn, hừ hừ, hừ hừ, của La Thiên chảy máu đang bị treo trên vách tường. Khách chương.